Thiên giới hoàng hậu, chương 67-1, vũ khí quân sự, góc truyện audio.com. Ngồi ở trên cao, Mộc Thanh Giao mím môi cười nhạt, nụ cười rất lạnh, con người u ám dùng mình bắn về phía Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn đang ngồi bên cạnh. Huyền đế tay áo bào vung lên, trầm ổn mệnh lệnh. Bút mực mang đến, giả, hoàng thượng, A Cừu lập tức lĩnh mệnh, động tác linh hoạt đem hương án nâng đến để giữa đại điện, sau đó đặt lên đó văn phòng tứ bảo, rồi cung kính lui ra phía sau một bước. Hiện tại tình cảnh rất lạ lùng, ngoài mặt là hai nữ nhân so tài, kỳ thực trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, đây là Huyền Nguyệt cùng Đan Phượng công khai so chiêu, rốt cuộc ai mới là kỳ thủ lợi hại, trong con mắt của mọi người đều thầm hiện lên mũi nhọn. Mộc Thanh Giao tư thái thong dong yêu nhã, từ chỗ ngồi đứng lên, quần áo cung trang giản đơn, nhưng lại ôm gọn xung quanh vóc người nàng, tóc như mây mực vấn cao hẳn lên, được cắm một cành hàn mai duy nhất, cả người tươi mát lịch sự tao nhã, giống hoa mai kéo tới tựa như băng thiên tuyết địa, càng như một cành hàn mai ngạo nghễ thấm vào ruột gan, đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Mai Tâm cùng Mạc Sầu tiến lên một bước đỡ lấy chủ tử, đi tới trước hương án ở giữa đại điện, hai nha đầu mới buông chủ tử ra, Mai Tâm tiến lên lấy tay, dâng hương, mài mực mà Mạc Sầu thì đang mở ra giấy tuyên thành thường đẳng, dọn xong bút lông sói, chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hai nha đầu lui ra phía sau một bước cùng nhau cung kính mở miệng. Nương nương mời. Trên đại điện cao nhã không tiếng động, không nói đến hoàng hậu nương nương một thân ngạo nghễ phong tư, chỉ cần nhìn hai nha đầu bên người nàng động tác chấn định trầm ổn, liền biết nàng ra tay tất nhiên bất phàm, vài ánh mắt khiếp đảm, nhất tề nhìn chằm chằm nữ tử ở giữa đại điện, lông mày chìm đắm tựa như chiếc thuyền lá nhỏ đặt mình trong đại dương mênh mông, tuy rằng cô tịch nhưng lại thản nhiên tự đắc quan sát người cùng sự việc bên cạnh. Mộc Thanh Giao quét mắt liếc nhìn đại điện, hai tròng mắt đẹp như bảo thạch dường như chợt lóe lên tia tàn nhẫn rồi biến mất, thân hình khẽ động, bút lông sói nơi tay hạ xuống nhanh như thiểm điện, vài nét phát họa, liền ném đi bút lông sói, lành lạnh thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Được rồi, Hoàng Thái Nữ Điện Hạ, mời xem vật bản cung vẽ trong bức tranh ra sao. Nàng tiếng nói vừa dứt, đừng nói là hoàng thái nữ cơ phượng, đa số đại quan quý nhân trên cung điện nghiền cổ nhìn xung quanh, đều muốn nhìn một chút bức tranh Huyền Nguyệt hoàng hậu họa đến tột cùng là vật gì, mà chỉ dùng vài nét bút là vẽ được toàn bộ vật thể đó, kết cục là bức tranh kinh người, hay vẫn là tồi tệ. Mai Tâm cùng Mạc Sầu đã đỡ chủ tử một lần nữa trở lại chỗ ngồi, bên cạnh Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn, con ngươi thâm sâu hiếu kỳ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn và người khác như nhau, đều muốn nhìn một chút tân hoàng hậu vẽ bức tranh chính là vật gì. Nhưng hắn so với người khác càng hơn một phần cơ trí, biết nữ nhân trước mắt ra tay nhất định bất phàm, chỉ sợ không phải là người bình thường có thể nhận ra thứ đó, đến tột cùng là vật gì đây? Huyền đế vung lên gấm long bào, thanh âm cứng rắn lạnh lùng vang ở đại điện. A Cừu, làm cho các vị sứ thần cùng hoàng thái nữ điện hạ nhìn, hoàng hậu nương nương vẽ vật gì trong bức tranh? Dạ, hoàng thượng, A Cừu lập tức đi tới, đầu tiên ánh mắt thấy liền đứng ngây ngẩn cả người, chớp một đôi ánh mắt ôn nhu, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng, đợi đến. Góc truyện audio.com, khi phản ứng kịp thì đáy lòng hiện lên nghi hoặc, đưa tay lên cầm lấy giấy tuyên thành thượng đẳng, cung kính dâng lên, đi tới đối diện trước mặt đoàn sứ thần. Hoàng thái nữ điện hạ, mời xem. Bức họa vừa hiện ra, toàn bộ đoàn sứ thần ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau thật lâu vẫn không lên tiếng, đừng nói là hoàng thái nữ điện hạ, chính là các sứ thần khác của lục quốc bao gồm cả trưởng tôn trúc ở trong đó, còn có khách mời là Sở Thiền Dực cùng Liễu Thiên Mộ, đều lâm vào yên lặng giống như chết, mọi người trên mặt hiện lên ngạc nhiên, ngạc nhiên. Đây là vật gì? Hoàng thái nữ thanh âm vang lên, mọi người phục hồi tinh thần lại, sứ thần đoàn ồ lên, nghị luận sôi nổi, đối với bức tranh đông tây chỉ trỏ, có người nói giống ly rượu nhỏ, có người nói tựa như hồ lô, nhưng tỉ mỉ nhìn lại cũng đều không giống, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Trên đại điện ngoại trừ đoàn sứ thần ngồi ở bên này, những người ngồi ở những vị trí khác đều nhìn không thấy, nên không khỏi âm thầm suy đoán, thứ này đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả lục quốc sứ thần đều nhận thức không ra, những người này đều không phải là hạng người hời hợt, nhất là trưởng tôn trúc cùng hoàng thái nữ điện hạ, nếu có thể trở thành thái tử điện hạ cùng thái nữ điện hạ tất nhiên là rất có năng lực, làm sao cả một đồ vật cũng nhận không ra. Một trận gió thổi qua, trong đại điện náo nhiệt lên, châu đầu ghé tai vang tiếng thảo luận, người đã xem qua thì nghị luận đây là vật gì, chưa có xem, liền nghi ngờ đó là cái dạng gì mà có thể làm khó lục quốc sứ thần. Huyền đế vẫn ngồi trên cao, nhìn cục diện lúc này, khóe môi khó được hiện lên vẻ cười, mâu quang quét về phía nữ nhân bên cạnh, quanh thân nàng bao phủ ánh sáng xa cách, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt vẫn như vậy lẳng lặng nhìn đoàn người đang nghị luận thành trên đại điện, hình như hết thảy tất cả chuyện này cũng không liên quan đến nàng. Thế nhưng bức họa kia hết lần này tới lần khác là nàng vẽ ra, rốt cuộc là vật gì? Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn bị khơi lên hứng thú, thanh âm chậm rãi như nước vang lên. A Cừu, đem bức tranh đưa tới, trẫm muốn nhìn trong bức tranh hoàng hậu nương nương vẽ chính là vật gì. mà làm cho lục quốc sứ thần đều phạm vào khó khăn. Đuôi lông mày hẹp dài của hắn gãy nhẹ trên gương mặt tuấn mỹ rõ ràng mang theo sung sướng, mặc kệ hoàng hậu vẽ cái gì, làm lục quốc sứ thần đều nhận không ra, chứng tỏ là huyền nguyệt bọn hắn hơn hẳn lục quốc. Chuyện tốt như vậy, hắn làm hoàng thượng có thể nào mất hứng chứ, bởi vậy lời nói kia là nhợt nhạt đè nén khí phách. A Cửu lập tức lĩnh mệnh đem bức tranh đang cầm trên tay, đưa tới cho hoàng thượng. Chỉ liếc mắt một cái, con ngươi của Mộ Dung Lưu Tôn liền tĩnh mịch xuống, đáy lòng hiện lên một loại bất an nói không nên lời. Thứ này nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng hắn lại chưa thấy qua bao giờ, hắn có thể khẳng định vật này chưa có ai nhìn thấy cả, nhưng vì sao nữ nhân bên cạnh lại vẽ được bức tranh này, chẳng lẽ là nàng tự mình thêu dệt cũng không giống, làm sao vô căn cứ mà có thể vẽ bức tranh như vậy. Khéo léo đẹp đẽ, có điểm tựa hồ lô, rồi lại không hoàn toàn giống, bên miệng xinh xắn có cái kẹp thật dài, còn có một vòng sắt, tuy rằng thứ này nhỏ, nhưng là lại làm cho người ta có cảm giác rất kinh ngạc. A Cửu, đem bức họa này đi đến cho mọi người cùng nhau nhìn. Thanh âm của Huyền Đế, gocchuyenaudio.com, vừa rơi xuống, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc vẫn an phận ngồi sớm không kiềm chế được đứng lên. Hoàng huynh, cho ta xem, rốt cuộc hoàng tẩu vẽ vật gì trong bức tranh. A Cửu liền đem bức tranh dâng lên trước mặt công chúa và thái hậu nương nương, đợi đến khi tất cả mọi người đều xem xong rồi, mới đem bức tranh quay sang phương hướng đối diện sứ thần đoàn đi đến, vương gia, thừa tướng, còn có nhất phẩm đại quan trong triều, mỗi người đều nhìn, cuối cùng toàn bộ người trên đại điện, phản ứng ngươi nhìn hắn một chút, hắn nhìn ngươi một cái, hy vọng có người nhận ra đây là vật gì, bất quá cuối cùng chỉ thấy được sự ngạc nhiên ở trong mắt đối phương, ngoài ra không có gì khác. Yên tĩnh qua đi, mọi người đem mâu quang cùng nhau rời về phía nữ nhân đang rảnh rỗi uống trà, nàng đối với việc mình tạo thành ra phong ba thật giống như hoàn toàn không biết gì, cả người xinh đẹp vui vẻ trong đôi mắt đẹp chảy xuôi suối nước băng hàn, khóe môi nhất câu, nhàn nhạt quét nhìn về phía hoàng thái nữ Cơ Phượng, nếu nàng ta dám can đảm trêu chọc đến nàng, như vậy lại không thể để cho nàng ta toàn thân trở ra, quan trọng nhất là, những người đang ngồi đó, đừng nghĩ động đến trên đầu của nàng. Cách chương.